Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 245. Huyền thiên đại lục quan nguyệt lâu ngắm trăng canh hay không trung ánh trăng đặc biệt viên, nhàn nhạt, nhu nhu, bên trong tựa hồ ở thường Nga tiên tử cùng thỏ ngọc, còn có một tòa Quảng Hàn cung. Tiêu Lăng Hàn nhìn, liền nghĩ tới địa cầu Tết Trung Thu, 15 tháng 8, ăn bánh Trung Thu. Đột nhiên chính mình tay đã bị bắt được, Tiêu Lăng Hàn nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy thượng quan Huyền Ý trong mắt bất an, sắc mặt có chút tái nhợt, khẩn trương bắt lấy chính mình, tay có chút run rẩy. Duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, lại nheo nheo lỗ tay hắn, Tiêu Lăng Hàn cười nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy, vừa rồi đột nhiên cảm giác sư huynh ly ta rất xa, tựa hồ tùy thời đều sẽ rời đi, ta có điểm sợ. Nói. Thượng quan Huyền Ý bắt lấy Tiêu Lăng Hàn tay lực đạo cũng biến đại một ít. Đồ ngốc, Tiêu Lăng Hàn vươn hai tay ôm chặt hắn. Tiêu Lăng Hàn chạm vị trí vừa vặn thấy thượng quan Huyền Ý phía sau cách đó không xa đứng một nữ tử. Nàng chính hưng phấn mà muốn tiến lên đây chào hỏi. Tựa hồ không nghĩ tới, chính mình hai người sẽ đột nhiên ôm. Lúc này nàng có chút chân tay luống cuống mà chạm tại chỗ, đôi tay không ngừng quấy, nàng đúng là Vương Tân Ngụy. Tiêu Lăng Hàn tạm thời không có lý Vương Tân Ngụy, hắn bám vào thượng quan Huyền Ý bên tai, nhẹ giọng nói. Sư huynh nói qua, ngươi đi đâu, ta liền đi nơi nào. Cho nên ta sẽ không rời đi ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không. Đương nhiên, ngươi cũng không chuẩn rời đi ta. Nói, hắn phủng thượng quan Huyền Ý mặt, cùng hắn đối diện. Ta sẽ không rời đi sư huynh, vĩnh viễn sẽ không. Thượng quan Huyền Ý theo sát cũng hứa hẹn nói. Sư huynh tin ngươi. Ánh trăng chiếu vào thượng quan Huyền Ý trên mặt, hắn làn da nhìn qua, trắng tinh lại sáng trong. Vương Tân Ngụy bị thượng quan Huyền Ý cự tuyệt, thâm chịu đả kích, bất quá ở biểu tỷ an ủi hạ, nàng lại lấy hết can đảm, chuẩn bị chủ động xuất kích. Nhìn đến thượng quan Huyền Ý thượng quan Nguyệt Lâu, nàng theo sau cũng theo đi lên, nàng vốn dĩ vô cùng cao hứng mà muốn cùng thượng quan Huyền Ý tới cái ngẫu nhiên gặp được. Không nghĩ tới nàng mới vừa lên lầu. Liền nhìn đến hắn bị người ủng trong ngực chung. Thật vất vả thấy hai người không có ôm nhau, tách ra, nàng cho chính mình cổ đủ dũng khí. Chuẩn bị lại lần nữa tiến lên đi chào hỏi, chỉ là nàng mới vừa bán ra chân phải, chân trái lại như thế nào cũng mại không ra đi. Bởi vì nàng thấy kia hai người đang ở vong tình ôm hôn, mà hôn thượng quan Huyền Ý tuấn mỹ nam tử, còn hướng chính mình lộ ra một cái thị uy tín ánh mắt. Vương Tân Ngụy tự hiểu là cả người lạnh băng. Nàng còn không kịp tự hỏi, trong đầu đột nhiên vang lên một cái lạnh băng đến cực điểm thanh âm, nếu là lại làm ta thấy ngươi, tất sẽ lấy tánh mạng của ngươi, ta người, không phải bất luận kẻ nào có thể nhìn trộm, lan. Cuối cùng một cái, lan, tự tựa hồ mang theo cực cường xuyên thấu tính, Vương Tân Ngụy chỉ cảm thấy chính mình màng tai tựa hồ đều phải bị chấn phá, đầu ầm ầm vang lên, nàng chật vật mà chạy xuống quan nguyệt lâu. Thấy đào góc tường người rốt cuộc đi rồi. Tiêu Lăng Hàn mới niệm niệm không tha buông ra thượng quan Huyền Ý, sư huynh, ta, khó chịu. Nói, thượng quan Huyền Ý lôi kéo Tiêu Lăng Hàn tay hướng chính mình hạ thân thăm đi. Hắn chỉ cảm thấy nơi đó bức cho đặc biệt khó chịu, chướng chướng, nhiệt, muốn tìm một chỗ phát tiết một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Lăng Hàn gian nan nuốt nước miếng, nhìn hắn lúc này mặt đỏ tai hồng, khóe mắt phiếm hồng. Chạy nhanh vươn một cái tay khác ngăn lại hắn muốn tiếp tục đi xuống động tác. Huyền Ý, ngoan, trở về tắm rửa một cái thì tốt rồi, chúng ta hiện tại liền trở về. Tiêu Lăng Hàn không dám lại nhiều đãi, lôi kéo thượng quan Huyền Ý liền hướng khách điếm phương hướng bước vào. Trở lại khách điếm, Tiêu Lăng Hàn lập tức bố trí trận pháp, theo sau đem thượng quan Huyền Ý mang tiến không gian chung, hai người trực tiếp đi vào băng hà trước. Hắn trực tiếp ôm thượng quan Huyền Ý nhảy vào giữa sông. Thượng quan Huyền Ý lãnh run lập cập. Sư huynh, hảo lãnh, một lát liền hảo. Ngươi tại đây trong sông đãi trong chốc lát. Chờ ngươi cảm thấy thân thể không khó chịu. Liền lên bờ. Nói, Tiêu Lăng Hàn rời xa thượng quan Huyền Ý nơi vị trí. Tiêu Lăng Hàn sợ chính mình đãi ở thượng quan Huyền Ý bên người. Ngược lại làm hắn càng thêm tá không dưới hỏa. Cũng không biết thượng quan Huyền Ý gia hỏa này đời trước đều đang làm gì. Cứ nhiên như vậy ngây thơ, liền sinh lý cơ bản phản ánh cũng đều không hiểu. Này bối nói là cùng chính mình ở bên nhau, không ai giáo sao, kia đời trước đâu. Đột nhiên hắn rất muốn biết Thượng Quan Huyền Ý đời trước rốt cuộc đã trải qua chút cái gì, làm hắn có chút tâm ngứa khó nhịn, nhưng lại sợ chạm vào tên kia điểm mấu chốt. Nhắm mắt, Tiêu Lăng Hàn nghĩ đến Thượng Quan Huyền Ý lập tức liền đến 18 tuổi, cho nên không vội, chính mình không cũng có bí mật không có nói cho hắn sao. Chờ bọn họ xong tu sau, cảm tình tăng tiến, thừa cơ cùng hắn linh hồn giao hòa, hai người chi gian sẽ không bao giờ nữa sẽ có bất luận cái gì bí mật. Hôm sau sáng sớm, Thượng Quan Huyền Ý từ Tiêu Lăng Hàn trong lòng ngực tỉnh lại, đột nhiên nghĩ đến, ngày hôm qua bọn họ mua tượng đất, Tiêu Lăng Hàn còn không có cho chính mình. Ngẩng đầu nhìn hắn tuấn mỹ dung nhan, Thượng Quan Huyền Ý đột nhiên chơi tâm nổi lên, từ không gian giới tử chung lấy ra bút, dính điểm mặc. Nhắm ngay Tiêu Lăng Hàn mặt liền bắt đầu loạn họa một hồi, lẩm bẩm lầu bầu nhỏ giọng nói. Kêu ngươi khi dễ ta, kêu ngươi không cho ta tượng đất. Tiêu Lăng Hàn cảm giác trên mặt ngứa, như là có người cầm lông chim ở chính mình trên mặt quét qua, duỗi tay liền muốn đỡ khai, chỉ là tay mới vừa nâng lên tới đã bị người bắt được. Huyền Ý, Tiêu Lăng Hàn mở mê mang mắt, nghi hoặc nhìn Thượng Quan Huyền Ý, gia hỏa này lại đang làm cái quỷ gì? Xem trên mặt hắn kia chột dạ biểu tình, nhất định là làm cái gì chuyện xấu. Sư huynh, ta tưởng ngủ tiếp một lát, ngươi bồi ta. Thượng Quan Huyền Ý nỗ lực bảo trì mặt bộ biểu tình, không cho chính mình cười ra tới, dường như không có việc gì nằm ở Tiêu Lăng Hàn trong lòng ngực. Tiêu Lăng Hàn vươn tay ôm chặt Thượng Quan Huyền Ý, trong lòng lại suy nghĩ, cũng không biết gia hỏa này rốt cuộc làm cái gì chuyện xấu. Bất chi bất giác hai người lại ngủ rồi, một canh giờ sau, Tiêu Lăng Hàn rời giường, thói quen tính đánh bồn thủy tới rửa mặt, như vậy có thể làm đầu óc của hắn càng thêm thanh tịnh. Chỉ là đương hắn thấy chậu chung chính mình ảnh ngược khi, mặt liền đen. Hắn liền nói lúc trước Thượng Quan Huyền Ý đang làm gì, vẻ mặt chột dạ, như là giống làm ăn trộm biểu tình. Làm nửa ngày ra hòa này ở chính mình trên mặt vẽ ba cái rùa đen, bên trái trên mặt vẽ một cái, bên phải trên mặt vẽ một cái, trên trán mặt còn vẽ một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Quan Huyền Ý đang ngủ ngon lành, trên mông liền ăn hai bàn tay. Che lại bị đánh đau mông, vẻ mặt lên án nhìn đầu sỏ gây tội. Chính mình đang ngủ ngon giấc, Tiêu Lăng Hàn không có việc gì đánh chính mình làm gì. Có phải hay không rất đau, muốn hay không sư huynh cho ngươi xoa xoa. Nhìn thấy hắn ủy khuất ba ba nhìn chính mình, Tiêu Lăng Hàn nghĩ đến chính mình vừa mới chính là vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, lại không dùng lực. Chỉ là kia xúc cảm cũng không tệ lắm, hắn còn tưởng lại chụp hai hạ, kết quả người liền tình. Vâu! Nhìn đến Tiêu Lăng Hàn thò tay hướng chính mình tới gần, Thượng Quan Huyền Ý lập tức hướng giường bên trong lui lui. Đừng, đừng tới đây, không cần, sư huynh, ta cảm giác không như vậy đâu. Nghe vậy, Tiêu Lăng Hàn đành phải tiếc nuối thu hồi tay. Sư huynh, ngươi vừa rồi làm gì đánh ta? Thượng Quan Huyền Ý vừa mặc áo phục, biên hỏi, nói cái này, Tiêu Lăng Hàn liền giận sôi máu, gia hỏa này càng ngày càng vô pháp vô thiên. Cư nhiên dám ở trên mặt hắn họa rùa đen. Ngươi nói đi, ta vừa rồi rửa mặt, ngươi biết ta ở chậu rửa mặt thấy cái gì sao? Chậu có thể có cái gì? Còn không phải là thủy cùng rửa mặt khăn lông sao? Còn có thể có, cái gì? Mặt sau hai cái Thượng Quan Huyền Ý không có nói ra, bởi vì hắn nghĩ đến, chính mình buổi sáng tâm tình hào, đắc ý vênh váo hạ, liền ở Tiêu Lăng Hàn trên mặt vẽ ba con rùa đen. Khụ khụ khụ, sư huynh. Chúng ta ngày hôm qua mua tượng đất, ngươi còn không có cho ta đâu. Thượng Quan Huyền Ý giả ý ho khan vài tiếng, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Tiêu Lăng Hàn từ không gian giới tử chung lấy ra cái kia cùng chính mình có 5 phần tương tự tượng đất, hỏi. Ngươi muốn, Thượng Quan Huyền Ý gật gật đầu, cho ngươi cũng không phải không thể, bất quá. Thượng Quan Huyền Ý lập tức cảnh giác lên, Tiêu Đại Ma Vương sẽ không mượn cơ hội hướng chính mình đưa ra cái gì quá mức yêu cầu đi. Tiêu Lăng Hàn nói chuyện nói một nửa, nhìn đến hắn khẩn trương bộ dáng, lập tức có chủ ý, bất quá ta có một cái nho nhỏ yêu cầu, cũng không biết ngươi có thể hay không đáp ứng. Thượng Quan Huyền Ý nhíu mày, suy tư một chút, mới có chút không xác định hỏi. Ta có thể làm đến sao? Tự nhiên, đối với ngươi tôi nói là một kiện rất đơn giản sự. Này có thể hay không một cái hố, chính mình muốn hay không đáp ứng đâu, nếu không, tạm thời không đáp ứng. Hôm nay chính mình trộm mà đi tìm đại thúc lại là một cái. Thượng Quan Huyền Ý càng nghĩ càng cảm thấy chính mình cái này ý tưởng không tồi, lập tức liền có quyết đoán. Sư huynh, ngươi làm ta suy xét một ngày thế nào? Nghe thấy Thượng quan Huyền Ý lời này, Tiêu Lăng Hàn lập tức đã biết hắn ý tưởng, bất quá, Tiêu Lăng Hàn cũng sẽ không nói cho hắn, đại thúc chỉ biết vì một người niết một cái tượng đất. Còn nhớ rõ ngày hôm qua hắn thừa dịp hai người ở tửu lầu ăn cơm khe hở thời gian, chính mình một người trộm đi tìm đại thúc. Đại thúc, ta tưởng thỉnh ngươi giúp lại ta niết mấy cái tượng đất. Tiểu Hữu vẫn là trở về đi, ta chỉ biết giúp một người niết một cái tượng đất. Tiêu Lăng Hàn nghe thấy đại thúc nói như vậy, đôi mắt không khỏi hướng trên kệ để hàng mấy cái tượng đất nhìn lại, nơi đó có mấy cái đại thúc, còn có mấy cái đại thúc nhi tử, biểu tình động tác đều không giống nhau. Tiểu tử thúi, ngươi nhìn cái gì, ta đây người nhà, ngươi hiểu hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khẳng định cùng ngươi này bèo nước gặp nhau người qua đường hoàn toàn không giống nhau, có một cái ngươi liền thấy đủ đi, quá lòng tham nhưng không tốt. Hắn lại đi một lần, không chỉ có một cái tượng đất không được đến, ngược lại bị đại thúc huấn một đốn. Nghĩ đến Thượng quan Huyền Ý nếu là lại lần nữa đi, khẳng định cũng sẽ bị đại thúc thóa mà một đốn. Tiêu Lăng Hàn trong lòng liền ngăn không được nhạc, bất quá hắn trên mặt không hiện, chờ Thượng quan Huyền Ý đụng phải Nam Tường lại quay đầu lại. Tùy ngươi, Tiêu Lăng Hàn nhàn nhạt đối Thượng quan Huyền Ý nói hai chữ, liền đem chính mình tượng đất thu lên. Lúc sau hai người lại ở Cô Nguyệt Thành du ngoạn ba ngày, đương nhiên trong lúc này Thượng quan Huyền Ý cũng trộm mà đi tìm đại thúc, chỉ là hắn nhân khi cao hứng mà đi, kết quả mất hứng mà về. Vì có thể được đến Tiêu Lăng Hàn tượng đất, hắn không thể không đáp ứng Tiêu Lăng Hàn từ nay về sau không uống rượu. Nhìn Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người nhắm chặt cửa phòng, Thượng quan Huyền Ý ra tiếng oán giận nói. Đều bốn ngày, Mạc Sư Huynh cùng Thiên Duệ này hai tên ra hỏa rốt cuộc đang làm gì? Như thế nào còn không ra? Tiêu Lăng Hàn mắt trợn trắng, còn có thể làm gì? Đương nhiên là lăn giường. Huyền Ý, chúng ta tại Minh Nguyệt Xâm Lâm gặp được kia một đám dê béo, bọn họ trên người cùng sở hữu nhiều ít của cải. Tiêu Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến chính mình hai người ở Phệ Linh Thử dưới sự trợ giúp, giải quyết một hàng đánh cướp người, giống như còn không có kiểm kê quá bọn họ chiến lực phẩm. Còn không có thời gian xem, bọn họ không gian giới tử đều đặt ở ta thường dùng phòng tu luyện. Tiêu Lăng Hàn không nói, hắn đều quên bọn họ còn có một tuyệt bút thu vào. Lập tức Thượng quan Huyền Ý đôi mắt chính là sáng ngời, nếu là thu vào không tồi, kia hắn liền có thể bế quan. Rốt cuộc phía trước ở Cao Gia Bảo Khố trộm linh thạch, bọn họ là chuẩn bị lưu trữ chờ vào bí cảnh lại dùng. Vô nghĩa không nói nhiều. Tiêu Lăng Hàn mang theo Thượng quan Huyền Ý cùng nhau vào Long Ngọc không gian, hai người đem kia mười mấy người không gian giới tử bên trong đồ vật, toàn bộ di ra tới đặt ở một khối trên đất trống. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng, Thượng quan Huyền Ý gian nan nuốt nuốt nước miếng, những người này là đánh cướp bao nhiêu người. Cứ nhiên có nhiều như vậy linh thạch, hai người đại khái đếm một chút, trung phẩm linh thạch thêm lên liền có 7.000 vạn, thượng phẩm linh thạch cũng có 10 vạn khối. Để cho hai người kinh ngạc chính là nơi này cư nhiên có một khối tiến vào hàng phong bí cảnh lệnh bài. DFY, quảng cáo, cách chương.